Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đế quốc nguy cơ. Đường Đúc nói ra những lời này thời điểm, Ellen cùng Cassia hai cái đều biểu tình phức tạp nhìn Đúc. Những lời này sở đại biểu hàm nghĩa, cơ hồ cùng cấp với tạo phản, nhưng là bọn họ hai cái cũng chưa từng có với kinh ngạc. Bởi vì phong bạo Castle trong khoảng thời gian này phong cách hành sự. Kỳ thật cũng cùng tạo phản không có gì khác nhau. Chỉ là Đúc chưa từng có giống như bây giờ. Chút nào không thêm che giấu nói ra. Phong bạo quân đoàn vĩnh viễn là lĩnh chủ đại nhân trong tay lợi kiếm. Cassia lớn tiếng giống lên một câu. Biểu lộ thái độ của hắn. Ta vĩnh viễn là Otto gia tộc trung thành nhất thần thuộc. Ellen cũng không chút do dự biểu đạt thái độ. Hắn cùng Otto gia tộc chính là cột vào cùng nhau. Vô luận làm cái gì đều đem đứng ở Otto gia tộc bên này. Thực hảo, Đúc vừa lòng gật gật đầu. Hắn cũng không nghĩ ở chính mình thủ hạ trước mặt lại che che giấu giấu. Ít nhất muốn cam đoan lực lượng quân sự đối với chính mình tuyệt đối trung thành. Hơn nữa nói trở về, Đúc thật đúng là không sợ Andorra thân vương làm ra cái gì quá kích hành động. Thậm chí này phân nắm chắc so với lúc trước đánh bất ngờ Cao Sơn Thành lớn hơn. Nguyên nhân rất đơn giản. Cao Sơn Thành cùng chính mình đều là lĩnh chủ. Thật muốn đánh chết làm công cũng chính là hai cái lĩnh chủ chi gian chiến tranh. Không có quá nhiều băn khoăn. Càng có rất nhiều thực lực vấn đề. Nhưng là Andorra thân vương là Frank đế quốc hoàng tử. Chính mình phụ thân là Frank đế quốc công tước. Làm một cái hoàng tử hắn liền không thể không suy xét càng nhiều chính trị nhân tố. Càng không thể tùy tiện chiêu chính mình xuống tay. Bởi vì thực dễ dàng dẫn phát công tước cùng hoàng đế chi gian ngờ vực. Đặc biệt là hiện tại Frank đế quốc nguy cơ dưới tình huống. Đúc tin tưởng, Flan hoàng đế hiện tại đối mặt trọng binh nơi tay Otto công tước. Tuyệt đối là hoảng đến không được. Nếu giờ phút này Otto công tước tuyên bố phản, phỏng chừng Frank đế quốc danh hào, liền phải từ Henry biến thành Otto. Cho nên Andorra thân vương vô luận là thích cũng hảo, chán ghét cũng thế, tuyệt đối sẽ đối chính mình khách khách khí khí. Nếu chúng ta phái ra 1000 phong bạo binh lính, đại khái có thể hộ tống nhiều ít lưu dân trở lại phong bạo Castle. Ellen suy xét một chút trả lời. Chỉ cần không phải tao ngộ đến Milan đế quốc chủ lực bộ đội. Chúng ta ít nhất có thể hộ tống 1000000 lưu dân tới phong bạo Castle. Trải qua quá Cao Sơn Thành. Một trận chiến lúc sau. Phong bạo quân đoàn sĩ khí tăng lên phi thường đại. Hơn nữa Đúc nông nghiệp cải cách cũng làm rất nhiều binh lính bình thường thấy được trở thành kỵ. Sĩ quý tộc hy vọng. Cho nên toàn bộ phong bạo quân đoàn sĩ khí tăng vọt. 1000000 người vẫn là suy xét đến mùa đông hậu cần vấn đề. Bằng không có thể mang về tới càng nhiều lưu dân. 1000000 người. Đúc trầm tư một chút. Giống nhau lưu dân bên trong nam tính tỷ lệ sẽ hơi cao một ít. Nói cách khác này 1000000 người bên trong. Ít nhất có thể lôi ra tới 5000 sức lao động. Nếu càng phương diện đều thông suốt nói. Nói không chừng có thể mang về tới 20000 lưu dân. Như vậy năm nay sức lao động thiếu vấn đề đem được đến hoàn toàn giảm bớt. Đúc có tuyệt đối tin tưởng. Chỉ cần lại cho hắn 1 năm giảm sóc thời gian. Như vậy sang năm liền không phải bị băng ma cấp đè nặng đánh. Hắn muốn cho này quần ma vật minh bạch. Cái gì gọi là Đúc lĩnh chủ uy nghiêm không thể xâm phạm. 1000000 người cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Lập tức chuẩn bị phong bạo quân đoàn xuất phát sự tình. Ta sẽ an bài tòa thị chính quy hoạch hậu cần vấn đề. Cassia, lúc này đây phong bạo kỵ sĩ chỉ mang 1 cái tinh nhuệ tiểu đội qua đi. Mặt khác phong bạo kỵ sĩ toàn bộ chuyển vì du kỵ. Mở rộng tuần tra phạm vi. Đặc biệt là Monster Sơn Cốc phương hướng. Lại một lần trước áp. Muốn cam đoan cấp phong bạo Castle cũng đủ báo động trước thời gian. Kỵ binh chủ lực liền đóng quân ở phong bạo Castle. Một khi ma vật thừa dịp lúc này tiến công, thủy lực factory có thể từ bỏ. Nhưng là các ngươi muốn bảo đảm thủy lực factory bên trong công nhân trước tiên rút lui. Đặc biệt là những cái đó nhà khoa học cùng phù thủy còn có ma pháp sư. không tiếc hết thảy đại giới muốn mang theo bọn họ đầu tiên tiến vào phong bạo Castle. Thời Trung, cổ quan trọng nhất chính là cái gì? Là nhân tài. So sánh này đó nhà khoa học những người này mới. Thủy lực factory thời điểm mấu chốt là có thể từ bỏ. Chỉ cần có nhân tài ở chịu đựng cái này mùa đông. Mùa xuân hết thảy liền sẽ ngóc đầu trở lại. Ta sẽ dùng chính mình sinh mệnh cam đoan bọn họ an toàn. Vậy các ngươi trước đi xuống chuẩn bị đi. Lần này điều động phong bạo Castle sở hữu xúc vật kéo. Muốn cam đoan tốc độ nhanh nhất qua lại. Tuân mệnh, lĩnh chủ đại nhân. Phong bạo Castle lực lượng quân sự ở khẩn cấp điều động. Mặt khác một bên Andorra thân vương quốc biên cảnh. Lại đang ở trải qua một hồi huyết chiến. Bởi vì lưu dân đánh sâu vào. Vốn dĩ đóng quân ở Cao Sơn thành đế quốc đệ tam quân đoàn. Khẩn cấp tiến quân đi Andorra vương thành tiếp viện. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Cho rằng tạm thời an toàn Andorra vương thành cảnh nội. Xuất hiện theo đuôi ở lưu dân chiều lúc sau Milan đế quốc Sparta quân đoàn. Đối mặt Sparta loại này tinh nhuệ quân đoàn đột nhiên tập kích. Thái Bình đã lâu đế quốc đệ tam quân đoàn. Cơ hồ không có tổ chức khởi hữu hiệu chống cự. Trực tiếp đã bị đánh tan. Sparta quân đoàn ở Andorra vương thành nguy cấp. Andorra vương thành đã xem như Frank đế quốc đất liền. Vương thành lại bị đột phá. Frank đế quốc toàn bộ binh lực hư không bụng. Đem hoàn toàn bại lộ ra tới. Nếu Milan đế quốc đủ cường thế nói. Thậm chí có thể trực tiếp tiến công Frank đế quốc thủ đô. Đối mặt như thế nguy cấp tình huống. Vốn dĩ phải khẩn cấp tiếp viện phương Bắc biên cảnh Gina công chúa. Lập tức chỉ huy Nam Hạ hiệp phòng Andorra vương thành. Nhưng là Sparta quân đoàn vây công Andorra vương thành chỉ là một cái ngụy trang. Bọn họ chân chính mục đích là muốn vây điểm đánh viện binh. Tiêu hao Frank đế quốc sinh lực. Cho nên mệt sư viễn trinh Gina công chúa. Nháy mắt liền lâm vào Sparta quân đoàn vây công bên trong. Hơn nữa đối mặt Gina công chúa phái ra đi cầu viện người mang tin tức. Andorra thân vương trực tiếp lấy Andorra vương thành binh lực không đủ. Phòng ngừa bị Sparta quân đoàn sấn hư mà nhập lý do. Cự tuyệt Gina cầu viện. Bởi vì ở Andorra thân vương trong mắt. Gina sở xuất lĩnh bất quá là lâm thời mộ binh không chính hiệu quân cùng với quân dự bị. Chẳng sợ chính là tổn thất cũng không có gì trở ngại. Nhưng là Andorra vương thành liền quan trọng nhiều. Nếu bị Sparta đại quân công phá. Khả năng toàn bộ Frank đế quốc đều đem hủy diệt. Đồng thời Andorra thân vương cũng có tư tâm. Làm ngôi vị hoàng đế đối thủ cạnh tranh. Tuy rằng Gina công chúa thuận vị không kịp chính mình. Nhưng là theo Gina công chúa dần dần trưởng thành. Đã bày ra ra tới có thể văn có thể võ tài hoa. Càng là hơn 10 tuổi liền mang binh xuất chinh. Thâm đến phụ hoàng tín nhiệm. Nếu có thể mượn Milan đế quốc tay. Diệt trừ một cái ngôi vị hoàng đế người cạnh tranh cũng chưa chắc không thể. Tuy rằng nàng là chính mình muội muội, nhưng là ở ngôi vị hoàng đế trước mặt, thân tình lại có thể tính cái gì? Điểm này vô luận là Đông Phương vẫn là phương Tây, đều là từ xưa hoàng gia vô phụ tử thân tình. Mặt khác một bên biên giới khu, một vị cả người mang huyết người mang tin tức vọt vào doanh trướng. Dùng sức chính mình cuối cùng sức lực nói. Bẩm báo công chúa điện hạ, Andorra thân vương điện hạ cự tuyệt phái binh tiếp viện thỉnh cầu. Làm chúng ta tự hành phá vây. Nghe thế câu nói thời điểm, Gina công chúa gắt gao nhấp môi. Trên người bởi vì áp lực phẫn nộ mà hơi hơi phát run. Giờ phút này bên người nàng một vị ăn mặc sư mũ giáp giáp nam nhân. Lại dùng một loại bình tĩnh ngữ khi nói. Công chúa điện hạ, Ngân Nguyệt quân có thể sau điện. Người dẫn theo hoàng gia kỵ sĩ từ tây nam phương hướng phá vây đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.